Tu La Thiên Đế, chương 119, 119, Tiểu Hồ Ly 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó, cái tên Tần Mệnh đã được truyền ra trong thành phủ lớn như vậy. Không chỉ bởi vì hắn ngược đãi Thổ Linh Tông Triệu Khoát, mà là bởi vì cảnh giới của hắn là Linh Võ Bát Trọng Thiên. Lần trà hội này dĩ lại có đệ tử Bát Trọng Thiên mới thăng cấp 20 ngày. Chuyện này không ồn ào sao? Trong lịch sử trăm năm của trà hội Bát Tông là chưa từng có. Giống như Thổ Linh Tông nói vậy, một tên Tần Mệnh kéo thấp tiêu chuẩn chỉnh thể của trà hội. Nhưng Tần Mệnh hết lần này tới lần khác lại ngược đãi Triệu Khoát. Dùng nắm đấm chứng minh thực lực của mình. Mỗi đệ tử tham gia trà hội đều là tinh anh trong tinh anh. Ở các tông có địa vị chói mắt, cũng không phải võ giả bình thường bên ngoài. Tần Mệnh làm sao dùng cảnh giới Bát Trọng Thiên vượt cấp ngược bại Cửu Trọng Thiên? Nhiều người bắt đầu tò mò và nhớ tên. Kết quả không điều tra không quan trọng. Điều tra càng khó bình tĩnh hơn. Đó là một nô bộc. Đặc biệt là một nô bộc. Là tạp chủng giao hàng của Thanh Vân Tông. Bát Trọng Thiên không quan trọng. Hắn lại là tạp chủng. Tần Mệnh lần thứ hai ảnh hưởng đến tính chất thần thánh của trà hội. Thanh Vân Tông rốt cuộc muốn làm gì? Để làm trò cười. Một cảnh giới Bát Trọng Thiên. Một thân phận nô bộc. Đều lần đầu tiên ở trà hội Bát Tông. Nhưng lời đồn lại xuất hiện. Tần Mệnh hơn một năm trước còn là một thối linh cảnh. Chưa đến một năm đã trực tiếp thăng cấp đến Bát Trọng Thiên. Thành phủ Vũ Lăng náo nhiệt. Việc này quả thực hoang đường lại cổ quái. Càng nhiều người cảm thấy kỳ quái chính là Tần Mệnh trong vòng một năm đã tiến vào Bát Trọng Thiên. Cũng nghiêm trọng hoài nghi tính xác thực của sự việc. Cứ như vậy, trà hội còn chưa chính thức bắt đầu. Cái tên Tần Mệnh đã khiến tất cả mọi người đều biết đến. Nhiệt độ không kém mấy kỳ tài huyền vũ cảnh trong Bát Tông. Trưởng lão các tông đều nhận được tin tức. Nhao nhao truy vấn trưởng lão Thanh Vân Tông. Tần Mệnh thật sự là nô bộc. Một năm trước còn là thối linh cảnh. Thanh Vân Tông các ngươi nghĩ như thế nào? Các trưởng lão Hách Liên Trọng vừa xấu hổ vừa tức giận. Hàm hàm hồ hồ lừa gạt qua. Trở về bổ đầu che mặt huấn luyện bọn Hà Hướng Thiên một trận. Trên đường tới đã uyển chuyển nhắc nhở qua. Không cần đề cập đến thân phận nô bộc của Tần Mệnh. Cái này ngược lại, tiệc trà còn chưa bắt đầu. Đã ồn ào huyên náo. Khẳng định là mấy tiểu tử Hà Hướng Thiên này cố ý giải rác ra ngoài. Muốn nhục nhã Tần Mệnh. Tần Mệnh ngược lại không sao cả. Một khắc đi vào thành phủ. Hắn cũng không chuẩn bị che giấu nữa. Hắn đến để dương danh. Có thể cao giọng tuyệt đối không khiêm tốn. Thanh danh càng vang dội. Sau này vì thân nhân tranh thủ cơ hội tự do càng lớn. Tần Mệnh có ở đây không? Ta là đệ tử Bách Hoa Tông. Các sư tỷ bày yến hội ở Tứ Hải Lâu nội thành. Muốn mời Tần Mệnh dự tiệc. Mộ Trình có ở đây không? Ta là đệ tử Thiên Đạo Tông. Có hứng thú cùng nhau tụ tập hay không? Không biết ai là Lăng Tuyết. Ha ha, ta là đệ tử Huyền Tâm Tông. Trần Thần, không biết có vinh hạnh cùng nhau đi ra ngoài một chút hay không? Trạng vạng cùng ngày, có đệ tử các tông môn đến mời đám người Tần Mệnh. Lăng Tuyết dự tiệc. Trước bữa tiệc trà bình thường đều sẽ có loại yến hội này. Giữa các tông hẹn gặp mặt, quen biết lẫn nhau, thuận tiện thăm dò chi tiết của đối phương. Hôm nay người đến mời Thanh Vân Tông đặc biệt nhiều. Kỳ thật chính là cảm thấy hứng thú với nô bộc Bát Trọng Thiên Tần Mệnh. Cũng có người mời Tần Mệnh, đều bị hắn lấy lý do còn đang bị giam cầm cự tuyệt. Đêm khuya vắng lặng, Tần Mệnh ngồi xếp bằng trong phòng. Vận chuyển sinh sinh quyết hấp thu khí tức trong thiên địa. Thành phủ Vũ Lăng là một khối bảo địa. Linh khí mờ nhạt, khí tức bừng bừng, không kém Thanh Vân Tông bao nhiêu. Cái này vừa vặn tiện nghi cho Tần Mệnh. Khí tức mở ra, sinh sôi không ngừng, từng nguồn lực lượng hấp thu nở rộ từ toàn thân Tần Mệnh. Khuếch tán với trình độ rộng lớn, dẫn dắt khí tức sinh mệnh hội tụ đến nơi này. Sinh mệnh khí tuần hoàn đi lại ở toàn thân, thai nghén tinh khí thần, cũng đang rèn luyện thể chất Tần Mệnh. Sức sống bành liệt đập vào trong mỗi tế bào, tuyệt vời và thoải mái. Tần Mệnh hưởng thụ tầm bổ sinh sinh quyết mang đến,